Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 703, tiết tấu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cùng Emma chung một chỗ vĩnh viễn đều là như vậy ung dung. Emma cũng không có nói cái gì đính hôn, cũng không có nói cái gì Kristen. Hai người cứ như vậy nói lời này, sau đó thỉnh thoảng ủng chung một chỗ hôn. Giống như là mới vừa rồi niềm vui tràn trề trên giường vận động vậy. Hai người cũng cảm nhận được lẫn nhau giữa cái loại đó nhu tình mật ý. Chloe tay chân bủn rủn đỡ thang lầu tay vịn, từng bước rời đi xuống. Nàng lại một lần nữa gặp được tên đại gia hỏa kia. Chẳng qua là liếc mắt nhìn cảm thấy để cho mình không có khí lực. Càng không cần phải nói vậy trong phòng một trận thủ đoạn bịp bợm đầy dẫy vận động. Cái tên kia lại có thể có mạnh như vậy tinh lực. Xem Emma diễn cảm, chết đi sống lại thật nhiều lần. Xem nàng ánh mắt quyến rũ như tơ hình dáng. Còn không biết nhiều hưởng thụ. Nếu là vậy mọi người hỏa đối với mình. Nghĩ tới đây, Chloe chân mềm nhũn, cơ hồ liền phải bò xuống lầu. Thật vất vả chống đỡ ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Nàng trong đầu tràn đầy những hình ảnh kia. Thật là đáng chết, nàng sờ một cái mình nóng lên mặt, không nhịn được âm thầm mắng mình một câu. Qua thật lâu, nàng mới chậm rãi sắp có chút ba động lòng bình phục lại. Sờ một cái ngực, bên tai liền nghe được xuống lầu tiếng bước chân. Nàng quay đầu liền có thể thấy Trần Phàm cùng Emma đang cặp tay xuống lầu. Bọn họ đi tới trong phòng khách, sau đó Trần Phàm cùng Emma hôn, vừa hướng Chloe vẫy tay. Ta đi. Chloe, tạm biệt, Trần Phàm cùng Chloe vẫy tay, tạm biệt, Chloe trong lòng có quỷ, không dám sẽ ở Trần Phàm trước mặt đùa bỡn hoa chiêu gì. Chẳng qua là quơ một chút tay, ngồi ở bên ghế salon ở trên động cũng không có động một cái. Sau đó nhìn Trần Phàm đi ra ngoài, thật người cũng uể oải, không có tinh thần, làm sao rồi, Emma cũng cảm thấy lau đi Chloe khác thường. Ở đưa đi Trần Phàm sau đó, nàng lắc eo chi liền hướng Chloe cái này vừa đi tới. Đặt mông ngồi ở Emma cạnh vừa cười nói, rất ít thấy ngươi ở Trần Phàm trước mặt như thế đàng hoàng. Có phải hay không làm chuyện trái lương tâm gì? Được rồi, ta biết không gạt được các ngươi. Chloe nhìn Emma bắt hiệp ánh mắt, không kiềm được mặt càng đỏ hơn. Nàng không nhịn được cướp liếc mấy câu nói. Đúng vậy. Ta nhìn lén các ngươi. Vậy thì thế nào? Các ngươi không phải biết ta ở nhìn lén sao? Ta tại sao không thấy các ngươi dừng lại? Đáng chết, lại có thể kêu lớn tiếng như vậy. Rất lớn tiếng sao? Emma ăn một chút cười một tiếng. Nàng quả thật biết Chloe đang trộm xem. Bởi vì là phụ nữ nhạy cảm tính. Mà Trần Phàm càng không cần phải nói. Ở Chloe lên lầu thời điểm. Hắn thì biết. Cho nên hai người cũng là hiểu lòng nhau, như thường vận động không dứt, ngược lại càng thêm ra sức, chẳng lẽ muốn để cho người của toàn thế giới nghe được mới kêu không lớn tiếng. Chloe giận dữ nhìn Emma một cái, ta thật là không nghĩ ra, tại sao tên khốn kia đính hôn, ngươi còn muốn cùng hắn chung một chỗ, ngươi dĩ nhiên không nghĩ ra, nếu như ngươi suy nghĩ ra, ngươi thì không phải là cái tiểu cô nương. Emma nhẹ nhàng sờ một chút Chloe mặt, sau đó đứng lên, ta phải đi về, không bồi ngươi, trước nàng liền một bước lắc một cái đi ra phòng khách. Chloe có chút giận dữ bất bình, bọn họ cũng một hớp một cái cô gái nhỏ kêu mình. Nhất định chính là đối với mình một loại miệt thị, nàng không kiềm được lần nữa ưỡn ưỡn mình ngực, sau đó rất đau xót phát hiện, vô luận là Emma vẫn là Kristen. Nàng cũng coi như là tiểu nhân. Thật nhỏ một vòng. Trần Phàm từ Chloe trong nhà đi ra. Thời điểm trở lại biệt thự. Đúng như Melissa theo như lời. Trong nhà tới ba người. Ba cái người đàn ông. Trong đó nhỏ chừng 20 tuổi cỡ đó. Lớn chừng 30 tuổi. Bọn họ đang ngồi ở trên ghế salon cùng Melissa nói chuyện phiếm. Kristen không có ở đây. Không biết là không phải ở trên lầu. Trần. Ngươi trở về, Melissa thủ phát hiện trước Trần Phàm, sau đó đứng lên, cùng nàng nói chuyện trời đất ba người cũng đứng lên. Hướng Trần Phàm nhìn lại, thấy Trần Phàm vào phòng khách, cũng nghênh đón Cameron. Cái đó người đàn ông cỡ 30 hướng về phía Trần Phàm cười đưa tay ra. Hai người cầm, sau đó quay đầu hướng về phía ngoài ra hai cái nói. Đây đều là ta em trai. Cái này là Dana, hắn là Taylor. Trần Phàm nhất nhất cùng bọn họ bắt tay. Sau đó nhìn Melissa cười nói. Ta hẳn mau sớm chạy tới. Nhưng là ta ở trên đường làm trễ nãy một chút thời gian. Đúng rồi, Melissa, cho bọn họ đặt khách sạn tốt nhất. Gánh vác hết thảy chi phí. Melissa biết hắn ý, nhưng là hắn nhún vai. Sau đó giang tay ra, bày tỏ mình không thể làm gì. Ngay vào lúc này, Cameron nói, không cần làm phiền đặt khách sạn. Người nơi này gian phòng trống không cũng là lãng phí. Vừa vặn còn có mấy gian phòng. Chúng ta ba cái vào ở còn có dư. Ta nói, các anh em, các ngươi là nghĩ như thế nào? Đương nhiên là ở nơi này. Nơi này so với khách sạn càng thoải mái. Mặc dù không có phòng khách phục vụ, nhưng là lại có thể thấy nhất phong cảnh xinh đẹp. Hơn nữa, Taylor, ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta ở chỗ này, cảm giác được trong thân thể tràn đầy sức sống. Thật rất thần kỳ. Nếu như không phải là bởi vì là công tác, ta cũng muốn rời tới ở. Dana là cái loại đó tựa như quen người. Cười hì hì vừa nói, vừa hướng nhỏ nhất tay lo nháy nháy mắt. Tay lo nhỏ nhất, nhưng là cũng là nhất dịu dàng ít nói nhất là trung thành một cái. Hắn nhô lên bả vai, cũng không có phụ họa Dana ý kiến. Sau đó nhìn về phía Cameron nói, đại ca quyết định thế nào? Ta liền nghe đại ca. Người này thật là không có có chủ gặp. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là trước hết mời bọn họ ngồi xuống. Sau đó hỏi Melissa, Kristen đâu? Nàng không biết ngày hôm nay các anh em của nàng muốn đi qua sao? Làm sao ta không nhìn thấy nàng? Trần Phàm quả thật không có ở trong biệt thự cảm nhận được Kristen hơi thở. Nói rõ nàng không ở nhà, cùng Susan đi chợ mua thức ăn. Melissa cười hì hì vừa nói, đi chợ mua thức ăn, thì đồng nghĩa với ngày hôm nay có bữa tiệc lớn ăn. Nếu như không có suy đoán sai lầm, hôm nay đầu bếp nhất định sẽ là Trần Phàm. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người chảy nước miếng. Nàng đương nhiên là biểu thị vui mừng. Những người này ở lại chỗ này cũng tốt. Nếu như từ thức ăn ngon góc độ xuất phát, dĩ nhiên nếu như từ những thứ khác góc độ lên đường. Melissa liền hận không thể đá bọn họ cái mông. Đặc biệt là lão nhị cái đó gọi làm Dana. Dịu dàng, còn định cùng mình bắt chuyện. Nhất định chính là công tử ăn chơi hình dáng. Lão đại hơi mạnh một chút, tương đối chững chạc, nhưng là cặp mắt kia luôn là không rời mình ngực. Nhỏ nhất cái đó mới là một người đàng hoàng. Cùng Susan cùng đi. Trần Phàm nhìn xem Melissa, nhìn nàng gật đầu, không khỏi cười. Susan là một đặc biệt người tinh minh. Xem ra Kristen là phải hướng nàng học tập mua thức ăn kinh nghiệm. Nàng thật lại nhanh như vậy đem mình dung nhập vào bà chủ gia đình nhân vật trong tới sao. Trần Phàm không nhịn được liền cười. Trần Phàm không có tìm được Kristen, không thể làm gì khác hơn là qua bên kia ngồi xuống. Cùng ba cái huynh đệ nói chuyện phiếm. Bọn họ chủ yếu chính là nói tới một ít Kristen tuổi thơ chuyện lý thú. Còn có khứu sự, đối với lẫn nhau vạch khuyết điểm. Cameron cùng Dana nhưng mà làm không biết mệt. Chỉ bất quá tay lo một người nhất nói cái gì. Nghe được thú vị địa phương, cũng chỉ là cười một tiếng. Đang nói, Susan cùng Kristen trở về. Bọn họ mang tới rất nhiều thức ăn. Các loại thịt còn có cá, cùng với một ít rau cải. Tóm lại có thể đủ để thỏa mãn mười mấy người phân lượng. Tốt lắm. Kristen, ta cũng nên về nhà. Susan đem hàng hóa tháo xuống bỏ vào phòng bếp sau đó. Sau đó rửa tay, sửa sang lại quần áo hướng về phía Kristen cười. Đi ra phòng bếp, thấy Trần Phàm tới, lại cười nói. Kristen là một người tinh minh, rất biết mua thức ăn, so với ngươi mạnh hơn. Phía sau những lời này là khen. Trần Phàm chẳng qua là cười một tiếng, nói với nàng nói. Susan, nếu như không gấp mà nói, liền lưu lại ăn bữa tối trở về đi. Nhà đứa nhỏ không thành vấn đề sao? Thời gian bữa tối, Susan cười lên, ta đã sớm nghe nói tài nấu nướng của ngươi tốt vô cùng. Tổng muốn tìm một cơ hội lưu lại ăn một bữa ăn tối. Không nghĩ tới ngày hôm nay như nguyện. Tất cả mọi người cười lên. Trần Phàm hướng về phía nàng hất đầu. Tới, nếu như ngươi muốn, có thể nhìn ta làm món ăn. Ta người này không hề trốn. Chỉ cần ngươi có thể sẽ học được. Ta còn biết một bên làm một bên cho ngươi giảng giải. Trời, ngươi thật là một người tốt. Susan mấy bước liền nhảy tới. Ôm Trần Phàm, sau đó vỗ một cái hắn sau lưng. Chợt lách người tiến vào phòng bếp. Bất quá, trước lúc này, người phải đem rau cải rửa xong. Trần Phàm ở nàng phía sau bổ sung một câu. Susan nhìn xem Trần Phàm. Sau đó liền cười. Ta cũng biết, sẽ không để cho ta uổng công nhìn. Nguyên lai là có điều kiện. Bất quá cho dù là như vậy, ta cũng thích. Ta trời xanh chính là bị ngược mạng. Vừa nói vẫn là vui mừng hớn hở đi tắm nguyên liệu nấu ăn. Bất quá Trần Phàm cũng không có để cho nàng sắt thức ăn. Hắn muốn đích thân tới cắt. Nếu không, làm được thức ăn mùi vị còn kém rất nhiều. Thật là thần kỳ. Susan nhìn Trần Phàm vận đao như bay. Chỉ chốc lát sau, liền chỉ có thấy được từng miếng mong mỏng thịt bò tấm bị cắt bày ra. Lấy tay bốc lên một khối. Sau đó giơ lên, hướng về phía trước cửa sổ ánh sáng. Ánh sáng kia liền từ mong mỏng trong thịt xuyên thấu qua tới. Đây nên có nhiều mỏng à. Susan nhìn cái này thật mỏng một mảnh thịt bò không nhịn được liền sụp một chút miệng. Nàng ngày hôm nay coi như là kiến thức rộng. Không chỉ là vận đao mau. Hơn nữa cắt cũng mỏng vô cùng. Đặc biệt là giết cá. Đi lân, mổ bụng, đi nội tạng, rửa sạch sẽ. Cắt thành mỏng như cánh ve thịt cá tấm. Đó nhất định chính là đang thưởng thức một môn nghệ thuật. Tất cả động tác đều giống như là có tiết tấu cảm vậy. Giống như đi theo tốt nhất âm nhạc tiết tấu múa lên. Sau đó nàng nhìn Trần Phàm đem những thứ này để lên đĩa sau đó. Liền không nhịn được sổ một câu thô tục. Âu, cỏ, người có thể đi phòng hòa nhạc Walt Disney. Bọn họ kéo đàn thời điểm. Người có thể ở bên cạnh giết cá. So với những tên kia mù kéo một hồi còn muốn hấp dẫn nhiều lắm. Thật là muốn chết, ta học thế đó phải sẽ. Ngươi không cần học tất cả, chỉ cần rõ ràng ta chương trình là được. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Sau đó bắt đầu để cho Susan hơn nữa trợn mắt hốc mồm xào rau biểu diễn nghệ thuật. Chờ thức ăn làm xong, Susan mới thất hồn lạc phách đi ra. Để cho Kristen đám người nhìn đều vô cùng giật mình. Nàng hỏi một câu, làm sao rồi? Susan, có chỗ nào không đúng sức lực sao? Đúng vậy, ta cũng cảm giác không đúng. Làm thức ăn có thể làm ra rap tiết tấu sao? Susan hướng về phía mọi người nhún vai. Đừng nói chuyện với ta. Ta mệt lả, cả người đều phải lay động. Theo hắn làm món ăn tiết tấu. Thật là gặp quỷ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuyencv.com/tsong-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.